Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 727, Anh Hùng Chi Tử. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới từ huyễn cảnh bên trong đi ra ngoài. Uzumaki Naruto nằm trên đồng cỏ. Còn một bộ không có tỉnh táo lại ngơ ngác nhìn bầu trời. Nàng tại cái kia huyễn cảnh bên trong đã trải qua hơn 10 năm. Nhưng là các loại sau khi tỉnh lại nàng liền minh bạch. Hiện thực thời gian vẻn vẹn đi qua một cái nhỏ lúc tả hữu. Ino huyễn cảnh vô cùng có ý tứ. Nàng không chỉ là có thể căn cứ người ký ức đến chế tạo huyễn cảnh. Thậm chí có thể đem người trong cuộc đã quên mất sự tình lấy ra chế tạo huyễn cảnh. Trên thực tế, người quên sự tình cũng không phải thật sự là quên đi. Tinh thần sau khi tỉnh dậy hết thảy kinh lịch đều chứa đựng tại một nơi nào đó. Trong đó thậm chí có một ít bụi bặm vị trí tin tức cũng hoàn toàn tinh chuẩn. Mà Ino liền là có thể làm đến đem những tin tức này lấy ra trình độ. Ta dĩ nhiên là, Uzumaki Naruto xoa xoa khóe mắt vệt nước mắt, tự mình lẩm bẩm, bốn đời Hokage hài tử, cứu vớt Konoha thôn anh hùng chi tử. Thế nào, biết được thân thế của mình sau có cảm tưởng gì? Một mực tại bên cạnh Yamanaka Ino cười cười hỏi, ngoặc kép, nguyên bản hoạt bát ầm ĩ Uzumaki Naruto, lúc này lại là hoàn toàn trầm mặc. Nàng trong hai mắt lộ ra một cỗ mờ mịt. Tốt, hôm nay tu hành liền tới đây. Các loại lần tiếp theo ta hướng dẫn cho ngươi thời điểm. Sẽ nhưng ngươi xét lại hai lần nhân sinh. Từ từ, thẳng đến ngươi có thể bình tĩnh mặt đối quá khứ hết thảy thời điểm. Yamanaka Ino rời đi, cơn xoáy Naruto lưu tại nguyên chỗ. Không biết suy nghĩ gì phát nửa ngày ngốc về sau. Cũng đứng lên hướng về trong nhà mình phương hướng đi đến. Trên đường cái, chính đi tới Uzumaki Naruto đột nhiên ngừng lại. Nàng nhìn một chút bên cạnh cái kia bán mặt nạ cửa hàng nhỏ. Hâu, vị tiểu thư xinh đẹp này tỷ, muốn mua cái mặt nạ sao? Ngươi nhìn cái này thiên cẩu mặt nạ thế nào? Còn có cái này hồ ly mặt nạ, thỏ mặt nạ, cái này làm công đều rất không tệ đi. Người mang lên nhất định sẽ cực kỳ đẹp đẽ. Ngốc tại cửa ra vào chủ cửa hàng gặp Uzumaki Naruto ánh mắt, bắt đầu nhiệt tình tiến hành chào hàng. Naruto nhìn một chút cái chủ cửa hàng này. Trong thoáng chốc, nàng lại hồi tưởng lại 10 năm trước ký ức. Lúc ấy nàng mới năm khi 6 tuổi. Muốn tiến tiệm này nhìn xem cái kia làm nàng ưa thích mặt nạ. Nhưng lại bị cái chủ cửa hàng này đánh ra. Chung quanh đứng đấy người đi đường hoặc là chán ghét nhìn xem nàng. Hoặc là trên mặt chế giễu. Lại hoặc là một mặt lạnh lùng. Kết quả, hiện tại 10 năm trôi qua. Tiệm này vẫn còn. Mà gặp nhau lần nữa lại là nhiệt tình như vậy bộ dáng. Đúng, ta đã. Naruto quyển lên mình đuôi ngựa biển. Sờ lên mình khuôn mặt. Tự mình lẩm bẩm. Trách không được cái chủ cửa hàng này không biết nàng đâu. Bất quá lại nói, nàng đã 3 năm chưa có trở về. Có lẽ coi như nàng không có đổi thành nữ hài. Cái chủ cửa hàng này cũng không biết nàng đi. Cái này cũng không xác định. Nhìn một chút người điếm chủ kia. Naruto lắc đầu, sau đó rời đi. Nàng đi tại trên đường cái, đi vào công viên chỗ. Ngồi ở kia xích đu bên trên nhìn xem lui tới đám người. Cùng nàng lúc nhỏ tràng cảnh hơi có chút tương tự. Chỉ bất quá những người kia cũng không có dùng lạnh lùng hoặc là ánh mắt chán ghét nhìn xem nàng. Bởi vì Konoha rất nhiều người cũng không biết năm đó cái kia được xưng là yêu hồ chi tử Uzumaki. Naruto biến thành nữ hài tử chuyện này. Lại nói rõ ràng ta là anh hùng chi tử đâu. Naruto trong lòng nghĩ như thế, bờ môi nhấp nhẹ, xanh lam mắt to lộ ra một cỗ ảm đạm, lúc nhỏ nàng đối với mình tao ngộ bất mãn vô cùng. Mặc dù mây thẳng hi hi ha ha, nhưng là trong lòng của nàng kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn giống mặt ngoài lạc quan như vậy. Không quan trọng, tại một cái khác thời không bên trong, Uzumaki Naruto tại chân thực thác nước bên trong liền triển lộ ra mình chân chính ý nghĩ. Cái kia trong lòng chỗ có hắc ám vẫn luôn tồn tại. Thẳng đến hắn tại bên trong tay cứu vớt Konoha thôn về sau cũng chưa từng biến mất. Tại 12 tuổi lúc biết được mình là Kyubi Jinchuriki về sau, nàng đại khái đối thôn dân thái độ minh bạch một chút. Tâm lý cũng hơi dễ chịu một chút, bởi vì nàng minh bạch, nguyên lai các thôn dân đối nàng cái kia lạnh lùng cùng chán ghét thái độ cũng không phải là không. Có lý do, nhưng bây giờ, hiểu rõ mình là anh hùng chi tử về sau, trong nội tâm nàng lại trở nên không thoải mái. Cả ngày, Uzumaki Naruto đều có chút ngơ ngơ ngác ngác. Lúc này không có Namikaze Minato người phụ thân này tại bên người nàng khuyên bảo nàng. Nàng chỉ có thể mình tại nơi đó mù suy nghĩ. Bất quá ngày thứ hai, ngày thứ ba, Sakura cùng Hinata cái kia khắc nghiệt tu hành chỉ đạo để nàng không có quá nhiều tinh lực đi nghĩ. Quá nhiều, mà tới được ngày thứ ba, nhân sinh xét lại lần nữa bắt đầu. Buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, đang không ngừng xét lại trong đời. Uzumaki Naruto bắt đầu một chút xíu nhìn thấy nhiều thứ hơn. Tỉ như lúc trước, Iruka cũng là như là người trong thôn dùng lạnh lùng cùng ánh mắt chán ghét nhìn. Xem tuổi nhỏ nàng, tỉ như lúc trước không có chú ý tới Hyuga Hinata ba thẳng đến nay đối sự chú ý của nàng. Tỉ như cha mẹ của nàng Namikaze Minato cùng vòng xoáy kỳ nại đối nàng yêu. Có lẽ là thiên tính như thế đi. Naruto gia hỏa này tại đại bộ phận đều là lạnh lùng hắc ám trong đời. Không có coi nhẹ bất luận cái gì một chỗ ấm áp nhìn xem trong ảo cảnh. Cái kia cùng một chỗ ôm nàng phụ mẫu. Cảm thụ cái kia nồng đậm tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Uzumaki Naruto sờ lên bụng của mình, khóe miệng từ từ, 7 giờ điểm lộ ra một vòng mỉm cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.